Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 65, xa chưa kết thúc. Áp lực cực lớn từ trên mà xuống, đại địa đều ở áp lực này phía dưới. Trầm Luân bắt đầu, lại dám đánh lén, Lan, Mộ Dung Diêm trong nháy mắt bộc phát, chỉ thấy toàn bộ đáy biển không gian đều là hắn Lang Nha Bổng bóng gậy. Mộ Dung Diêm đem Lang Nha Bổng vung vẩy đến cực hạn. Ở trước mặt mình hình thành một cái màu đen gió lốc phòng ngự. Kia gió lốc phòng ngự ý đồ đem sinh tử kiếm đạo mang theo năng lượng đều hấp thu đi vào. Đáng tiếc cuối cùng kém rồi một đường. Tần Phong cái này kiếm đạo không chỉ ẩn chứa tử vong kiếm đạo, còn ẩn chứa hoàn toàn khắc chế Mộ Dung Diêm sinh mệnh kiếm đạo. Tại đột phá Mộ Dung Diêm phòng ngự trong nháy mắt, Mộ Dung Diêm lập tức quỷ khóc sói chu, âm thanh thê thảm vô cùng. Hiển nhiên, Tần Phong cái này một kiếm đối với hắn tạo thành rồi cực lớn bị thương. Tiểu hỗn đản, đây là ngươi bức ta, ta muốn ngươi chết không táng thân địa phương. Mộ Dung Diêm đột nhiên thê lương ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ gặp hắn kia toàn thân hắc khí đột nhiên biến thành màu máu xương nồng. Kể cả Mộ Dung Diêm kia người không người, quỷ không quỷ thân thể đều chảy ra rồi huyết châu. Ở cái này huyết vụ phía dưới, Mộ Dung Diêm khí tức cũng là tăng vọt rồi một mảng lớn. Ta để ngươi kiến thức một chút chân chính bán thần lực lượng. Bị xương máu bao phủ Mộ Dung Diêm trầm thấp nói lấy. Đoàn kia xương máu ba động cũng là càng ngày càng kịch liệt. Đến cuối cùng giống như sôi trào đồng dạng, không ngừng đối với hải lưu phun máu vòng, mà liền tại máu vòng nôn rồi một lát sau, xương máu bắt đầu rồi nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng, một đạo toàn thân bao phủ ở một bộ thê diễm đỏ tươi áo giáp phía dưới bóng người, chậm rãi xuất hiện ở rồi Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Màu màu áo giáp màu sắc ám trầm, không biết từ gì vật liệu đúc thành, trên đó hiện đầy quỷ dị đường vân, nhìn thật kỹ, lại có một loại tà dị cảm giác. Mộ Dung Diêm hiện thân lần nữa, một luồng so với trước kia cường hoành rồi mấy lần không ngừng khí tức khủng bố, chậm rãi bốc lên mà ra, cuối cùng bao phủ toàn bộ băng lãnh đáy biển. Giờ khắc này, nguyên bản u lam vùng biển vậy mà cũng biến thành tối trầm xuống, âm khí từng trận, quả nhiên là tử vong chi đạo cực hạn. Đáng tiếc Hách Lý An không có cho ngươi sinh mệnh chi đạo lực lượng, không phải có lẽ ngươi thật có thể là bán thần. Tần Phong lắc đầu thở dài, đối phó tử vong chi đạo công pháp, tốt nhất chính là sinh mệnh chi đạo công pháp. Cũng may hắn sinh tử kiếm đạo tương đối cân đối, cả hai hoàn toàn có thể tùy ý thi triển. 18 năm vào bụi hóa phàm, bây giờ Tần Phong ở tứ đại thông thiên kiếm đạo trên, nhưng đã là sinh tử kiếm đạo thành tựu cao nhất rồi. Khặc khặc, nếu bàn về lực sát thương, tự nhiên là tử vong đại đạo mạnh nhất, khiến cho ra một chiêu này, ta vậy giao ra rồi to lớn giá lớn, cho nên không cho ngươi sống không bằng chết. Đều thật xin lỗi ta hôm nay chi tổn thất. Lúc này Mộ Dung Diêm tràn đầy tự tin, tay áo vung lên, đạo đạo quỷ dị xương máu nhanh chóng từ kỳ thể bên trong tuôn ra, cuối cùng ở băng lãnh hải lưu bên trong ngưng tụ thành huyết trầm chìm mây máu. Liền kia vùng biển bên trong không ngừng bắn ra màu đen băng châm, này lúc đều khó mà bay vụt tới đây. Trong lúc nhất thời, vùng biển này tất cả màu sắc đều chỉ còn lại rồi ám trầm. Mộ Dung Diêm vừa ra tay chính là che khuất bầu trời. Lực lượng đã so lúc trước hắn cường đại rồi quá nhiều, khiến Tần Phong đều sắc mặt ngưng trọng, mây máu lượn lờ, mà Mộ Dung Diêm vậy giống như ẩn hình rồi đồng dạng. Quỷ dị mất đi rồi tung tích, trong chốc lát, toàn bộ vùng biển đều trở nên làm người ta dùng mình quỷ dị yên tĩnh. Quỷ dị âm khí lặng yên thổi qua, cẩn thận đề phòng bên trong Tần Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. chợt quay người chính là hung hăng một kiếm đâm về kia sau lưng trống rỗng vùng biển. Kiếm thế khẽ động, kia tràn ngập toàn thân bành trướng lực lượng vậy chuyển động theo. Kiếm gãy giống như mang theo rồi một vùng biển này chấn động. Xen lẫn một luồng hùng hồn vô cùng kiếm khí. Hung hăng bổ đi ra. Oanh, kiếm khí qua chỗ, một đạo bóng máu lại là quỷ dị hiện lên. Đồng thời một căn lang nha bổng bỗng nhiên đi ra. Kiếm bổng giao oanh, giống như thực chất như vậy sức lực gợn sóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Cuối cùng ở toàn bộ vùng biển mang theo một đạo như sấm minh như vậy trầm đục. Âm vang, hai bóng người lại lần nữa quỷ dị biến mất ở vùng biển bên trong. Trong nháy mắt sau, xuất hiện lần nữa lúc đã tới ngoài trăm thước. Trong lúc nhất thời, băng lãnh đáy biển tiếng sấm cuồn cuộn, bóng người thiểm lược, mỗi một lần bóng người xuất hiện, đều sẽ bởi vì cực đoan lực lượng cường hãn va chạm mà bộc phát ra kinh lôi vậy nổ vang. Khiến vùng biển bên trong vô số sinh mệnh sợ hãi run rẩy. Tần Phong cùng Mộ Dung Diêm chiến trường bên ngoài, Liễu Như Phi, Điền Điềm đám người cùng Bát Kỳ đại xà chém giết cũng đến rồi sự nóng sáng hóa cấp độ. Cái này vùng biển rộng lớn vô biên, trong hải vực dị thú vậy thực sự rất rất nhiều, nhiều vô số kể, vô luận bọn họ như thế nào giết chóc đều giết không hết. Cuối cùng từ Điền Điềm cùng bị thương cổ tứ đạo, Kim Mãn kiệt lực ngăn cản kia chút bầy dị thú, mà Liễu Như Phi, A Đông cùng hư không thú thì thẳng hướng rồi Bát Kỳ đại xà. Lúc này Bát Kỳ đại xà đã khôi phục rồi một cái đầu lâu. Bọn họ thực sự không còn dám đảm nhiệm Bát Kỳ đại xà khôi phục chịu trọng thương. Nhất định phải nhanh đem diệt trừ. Các ngươi trước chống đỡ. Tần Phong âm thanh lúc này ở Liễu Như Phi bọn người trong óc bên trong vang lên. Chỉ thấy trên đường chân trời, tiếng sấm chớp động, mây máu bởi vì kinh khủng sức lực ba động, lại lần nữa bị xé nứt mở rồi một cái khe. Một tia kiếm mang lại lần nữa nghiêng vung, ở đạo kiếm mang này chiếu rọi xuống. Hai bóng người vừa vặn lại lần nữa đột nhiên giao thoa. Trầm thấp quát chói tai vang lên. Song phương đều như là hai đạo sao băng vậy, lướt ầm ầm ra, cuối cùng ở kiếm mang trong huy sái, hung hăng chạm vào nhau. Bành, một đạo phích lịch âm thanh lớn vang vọng chân trời, to lớn sóng âm trực tiếp ở trong hải vực lăn lộn mấy trăm dặm. Tạo thành rồi to lớn biển động, vẻn vẹn là song phương cái này kinh khủng giao kích tạo thành sóng âm uy lực. Sợ đều đạt tới rồi long hồn thiên, kim ô thần điểu chi lưu đem hết toàn lực tạo thành tổn thương. Âm thanh lớn vang lên, hai phe đội ngũ bóng vậy đột nhiên bay ngược mà ra. Một đạo nhỏ xíu trầm thấp tiếng rên rỉ truyền ra, Tần Phong cùng Mộ Dung Diêm vậy mà đồng thời thụ thương. Phốc, Tần Phong kêu rên phun ra một ngụm máu tươi. Mà theo lấy cái này đạo hung hãn đối bính sau, vùng biển bên trong tràn ngập mây máu cũng biến thành hư mỏng rồi rất nhiều. Vạn đạo kiếm mang xuyên thấu qua tảm mỏng mây máu rọi nghiêng vào. Xua tan rồi một chút vùng biển bên trong máu tối. Tiểu tử, có thể diệt sát chủ nhân nhóm đầu tiên nô bộc. Ngươi thật sự có chút thủ đoạn. Bóng máu lơ lửng chân trời. Mộ Dung Diêm nhìn qua nơi xa bị chính mình đả thương Tần Phong, gằn giọng kêu quái dị nói: "Thế nào, sợ rồi?" Tần Phong cười lạnh: "Ta như đoán không sai, người kia mây máu một khi uy năng hao hết, người cũng liền xong đời rồi. Tựa hồ trận này chém giết người thắng không được. Đừng cao hứng quá sớm, chúng ta vẫn chưa xong đâu." Mộ Dung Diêm tiếng nói rơi xuống, đột nhiên thân hình lóe lên, liền xuyên việt hải vực khoảng cách, thẳng đến mấy chục dặm bên ngoài hư không thú chỗ tại phương vị. Hư không thú là Liễu Như Phi bọn người bên trong mạnh nhất. Nhưng khoảng cách Tần Phong cùng Mộ Dung Diêm cái này cấp bậc còn kém xa lắm. Cái này Mộ Dung Diêm thế mà tại chạy trốn lúc, còn muốn mang đi chút lợi tức. Miêu ca cẩn thận, Nhìn thấy Mộ Dung Diêm cử động, Tần Phong sắc mặt cũng là trong nháy mắt khẽ biến, gầm thét một tiếng, thân hình hóa thành cái bóng mơ hồ, mau đuổi theo cướp mà đi. Chỉ là Mộ Dung Diêm tốc độ nhanh đến kinh khủng, ở nó trước kia âm thanh vừa mới rơi xuống lúc, bóng người liền đã xuất hiện ở rồi hư không thú cách đó không xa địa phương. Hai cái hô hấp giữa, liền đã gần đến ở gang tấc. Nhìn thấy đột nhiên đánh tới chớp nhoáng Mộ Dung Diêm, hư không thú vậy giật mình tại cái trước uy thế, kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Bất quá sau một khắc, nó liền phát hiện lấy nó tốc độ, căn bản lui không được. Giống, hư không thú gào thét, to lớn hư không vương thú bóng mờ đi theo xuất hiện. Đồng thời nó không gian chung quanh vậy bắt đầu vặn vẹo. Hừ, giết người chỉ cần một chiêu. Cười lạnh bên trong, bóng máu bạo cướp mà tới. Mộ Dung Diêm một tiếng nham hiểm tiếng quát, chợt tay áo vung lên, quỷ dị dương máu tức khắc bạo tuôn mà ra, chợt hóa thành to lớn bàn tay, hung hăng chụp về phía rồi hư không thú. Hư không thú lần nữa gầm nhẹ, chỉ thấy nó sau lưng kia to lớn hư không vương thú bóng mờ không sợ hãi chút nào đón lấy Mộ Dung Diêm to lớn bàn tay. Đồng thời, Liễu Như Phi, A Đông, Điền Điềm, Cổ Tứ Đạo, Kim Mãn toàn bộ hất ra đối thủ của mình, cùng nhau tiếp ứng tới đây. Mạnh nhất hư không thú phòng ngự, những người khác công kích, muốn chết. Nhìn thấy đám người liên thủ, vậy mà ngăn trở rồi chính mình, Mộ Dung Diêm trong mắt quỷ dị hồng mang một hồi bạo tuôn. Chợt thủ ấn bỗng nhiên nhất biến, theo lấy Mộ Dung Diêm thủ ấn biến động, kia bao phủ ở nó mặt ngoài thân thể trên màu máu áo giáp đột nhiên giống như vật sống đồng dạng. Nguyễn bắt đầu chuyển động, từng đợt trầm thấp quỷ dị tiếng ô ô vang đi theo đột nhiên vang lên. Toàn bộ vùng biển vậy đột nhiên âm khí không ngừng, làm người ta toàn thân hiện lạnh. Sau đó như quỷ chảo như vậy, bàn tay chậm rãi từ tay áo bên trong nhô ra. Dày đặc la quỷ chảo. Mộ Dung Diêm nhe răng cười tiếng vang triệt chân trời. Một luồng dị thường nồng đậm huyết mang từ quỷ chảo bên trong bạo tuôn mà ra. Trong nháy mắt về sau, ở Liễu Như Phi bọn người kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú dưới, đột nhiên lại lần nữa chụp vào hư không thú. Nhưng mà, đáng sợ như thế quỷ chảo cũng không có thể đánh vào hư không thú trên người. Một đạo kiếm mang bỗng nhiên chặt chém. Đáng sợ kiếm mang dẫn dắt rồi trong hải vực tất cả sinh tử chi lực. Chính là theo sát phía sau đã tìm đến Tần Phong. Mộ Dung Diêm, đây là ngươi muốn chết. Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, toàn lực chém xuống mà xuống. Ở kiếm gãy chém ra trong nháy mắt, Mộ Dung Diêm thấp giọng phát ra một hồi gào thét, tiếng gầm gừ bên trong bổ sung cho thống khổ cùng buồn bã. Mộ Dung Diêm lực lượng theo lấy xương máu bạo tuôn mà tăng vọt, nhưng cũng đồng dạng theo lấy xương máu dần dần mỏng manh mà trở nên suy yếu. Hắn lúc này đã hoàn toàn không phải là Tần Phong đối thủ. Nếu không vậy sẽ không lựa chọn chạy trốn. Này lúc hắn căn bản không muốn lại cùng Tần Phong dây dưa. Tiểu tử, ta nói qua, chúng ta còn không có kết thúc đâu. Có gan ngươi liền như thần điện quyết chiến. Lời hung ác rơi xuống, Mộ Dung Diêm đã không còn mảy may giữ lại. Thân hình lóe lên, liền hóa thành một đạo xương máu, giống như thiểm điện vậy cướp đến đáy biển. Kia vùng biển cùng thần điện không gian chỉ thấy vòng bảo hộ cũng không có ngăn cản hắn mảy may. Hắn trực tiếp liền xuyên qua rồi đi qua, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Kia tốc độ, cho dù là Tần Phong đều khó mà đuổi kịp. Mộ Dung Diêm biến mất, kia lưu lại ở nước biển bên trong xương máu vậy dần dần nhạt hóa hư vô. Lộ ra cầm trong tay kiếm gãy Tần Phong. Lúc này Tần Phong sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn biết rõ, sự tình còn xa chưa kết thúc, hoặc là chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Muốn đi, đột nhiên, Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo. nhìn thấy rồi kia muốn đi theo Mộ Dung Diêm cùng một chỗ chạy đến đáy biển thần điện Bát Kỳ Đại Sa. Liền cường đại Mộ Dung Diêm đại nhân đều không phải là tên nhân loại này đối thủ. Này lúc Bát Kỳ Đại Sa nơi nào còn dám lại có nửa khắc dừng lại. Ngay tại lúc nó hốt hoảng chạy trốn thời điểm, đột nhiên cảm thấy sau lưng một hồi mát gió, phản xạ có điều kiện trở lại một kích. Phốc phốc, kiếm gãy cường thế chém xuống Bát Kỳ Đại Sa một đầu to lớn rắn đầu. Sau đó thật sâu đâm vào nó 7 tấc, to lớn sinh tử kiếm đạo uy năng ngay tại kỳ thể bên trong bộc phát ra. TTT, Bát Kỳ Đại Sa kêu gào thảm thiết, cuối cùng bất lực ngã xuống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?